Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 271, chương 2701, Chiến tranh tại Thái Uyên, 3. Đám người Chư Thái ở sâu trong hòn đảo đều nhao nhao kinh động, rời khỏi cung điện nhìn ra phương Bắc. Khoảng cách mặc dù xa xôi, nhưng cũng có thể nhìn thấy cường quang sáng chói giống như mặt trời nổ tung, nhìn thấy đại triều năng lượng hoắc loạn trời đất. Khương nghĩ tới, làm sao lại nhanh như vậy, mẫu thân nó, vừa nhận được tin tức thì liền nhào tới sau. Mặc dù Chư Thái được tôn làm nhân hoàng, nhưng hắn cũng không chịu nổi loại nguy cơ đột nhiên xuất hiện này. Quá nhanh, tới quá nhanh, thần tôn và những người khác chỉ vừa mới rời khỏi được 10 ngày thôi mà. Rút lui. Chư Thái quả quyết hô to, các vết nứt địa ngục bọn hắn bố trí ở xung quanh phát trận, tới kịp. Rút lui. Thị vệ bên cạnh ngạc nhiên, không rút lui giữ lại chờ chết sao, dựa vào chút thực lực ấy của chúng ta gánh vác được sao. Lập tức đi đến U Minh địa ngục, hủy đi con đường, ngăn chặn bọn hắn đuổi bắt. Thái Uyên cực địa chẳng phải là, chúng ta không cần quan tâm, rút lui. Tuân lệnh. Các cường giả xuất thiên thần triều hốt hoảng rút lui, đều không lo được phá giải pháp trận cùng tài nguyên trấn thủ. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống vết nứt. Sau khi bọn người Khương Nghị công phá bình chứng, thì liên tiếp ngừng lại. Quá dễ dàng. Một đợt thế công đã kích phá. Mặc dù Thái Uyên cực địa nhanh chóng hỗn loạn, nhưng nhân số chạy trốn, năng lượng bị trung chuyển cũng đều kém nhiều so với những gì được dự đoán. Vì sao lại khác thường? Bọn hắn lập tức nghĩ đến là có bẫy. Đông Hoàng Trại trước tiên đã chộp tới một đệ tử Thái Uyên cực địa. Người của các ngươi đâu? Đi đại gia ngươi. Đệ tử kia dữ tợn, lập tức tự bạo, phun ra tử khí tà ác, phóng tới Đông Hoàng Trại. Ngọa tào, ngươi! Đông Hoàng Trại ngăn trở máu thịt vụn, lại bắt một đệ tử Thái Uyên khác. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, kiếp sau làm con heo đi, lão tử sẽ chi ngươi. Đệ tử Thái Uyên hét lớn, không đợi bị Đông Hoàng Trại đưa đến bầu trời, thì đã thiêu đốt huyết nhục hóa thành chủ ấn quỷ dị, phóng tới Đông Hoàng Trại. Quỳ xuống, sống, đứng đấy, chết. Đông Hoàng Trại cuồng vũ tại khung trời, ngưng tụ ngàn vạn lưỡi dao không gian, tràn ngập đất trời đánh về phía sơn lâm hỗn loạn. Kết quả ngoại trừ chạy trốn tứ tán, thì chính là quay người giận mắng nguyền rủa. Gần trăm tên đệ tử Thái Uyên vậy, mà không có một ai quỳ xuống, dưới lưỡi dao không gian đầy trời hóa thành mảnh vỡ, nhuộm đỏ cả sông núi. Đám người cau chặt lông mày, bá chủ đại dương này thật có khí phách, xong cho ta. Đông Hoàng tộc làm tốt phối hợp, chuẩn bị ứng biến bất cứ lúc nào. Khương Nghị bay thẳng lên trời, đuổi giết vào sâu trong Thái Uyên cực địa, theo Xích Thiên cường giả rút lui. Trước đó Xích Thiên thần triều hao phí số lượng lớn vật liệu cùng tinh lực trù hoạch kiến lập Xích Thiên pháp trận đã bình tĩnh. Bọn người Khương Nghị lại lần nữa tùy tiện đột phá, nhưng loại tình huống quỷ dị này, để bọn hắn càng khẩn trương, quét ngang mấy trăm dặm, vậy mà lại không có phát giác được khí tức của một cường giả. Chuyện này không bình thường. Khương Nghị lại không lo được phải chăng có bẫy, hắn nhanh chóng mang theo liệt thần thương đuổi giết tới vết nứt địa ngục, bởi vì thiên hậu còn đang ở địa ngục, nếu thật sự là bẫy, bọn người thiên hậu chắc chắn sẽ lâm vào trùng vây, bất luận như thế nào hắn cũng đều muốn đi qua. Nhanh nhanh nhanh, nhanh cho ta đếm đến 10, phía sau cũng mặc kệ. Chư Thái đứng ở dưới vết nứt, lo lắng gào thét gọi ác cường giả thần triều trong con đường, thời khắc sinh tử, đào mệnh quan trọng, lại còn có người chạy tới thu dọn đồ đạc, đã sớm nhắc nhở bọn hắn, đều mang theo tất cả bảo bối trong người. 10, 9, 8, Chư Thái nghiêm nghị gào thét, hận không thể hủy đi con đường ngay bây giờ, nếu không một khi bọn người Khương Nghị giết tới, chắc chắn sẽ là một trường giết chóc, nhưng... Bầu trời chỗ con đường U Minh đột nhiên bị chiếu rọi đến sáng rực, để các cường giả liên tiếp lao ra nhau nhau kinh ngạc, ngay sau đó thì đồng loạt nhìn về phía dưới. Trên đại địa U Minh ở phía dưới mấy vạn mét, từng luồng huyết quang nở rộ, từng mảnh liệt diễm thiêu đốt, mặt đất sụp lún, hoang dã run rẩy. Một con tiếp lấy một con ác long đụng nát đại địa, phóng lên tận trời, dài đến mấy vạn mét, tráng kiện như núi, toàn thân hiện ra lân giáp đen kịch, ý lạnh ung tùm. Bọn hắn vô ý thức phản ứng là long tộc tới, nhưng khi lít nha lít nhít ác long hỗn loạn phá tan mặt đất, dữ tợn mở ra cái miệng to đáng sợ như chậu máu, thì bất chợt, một cái tên kinh khủng lấp lóe ở trong đầu, địa ma thụ. Đó là ma vật hung tàn nhất tại thế giới hỗn độn, địa ma thụ. Trống. Hơn ngàn sợi dây leo lay động mãnh liệt, phát ra tiếng gào thét chấn thiên động địa, thanh triều cuồn cuộn giống như là biển động, phóng lên tận trời mấy vạn mét, thiên hậu, Khương Quỳ, Khương Diễn. Triệu Thời Việt, Hướng Vãn Tình, Tạc Điểu, Tổ Kỳ Lân, Cung Bằng, vân vân, Tất cả đều nhao nhao theo dây leo nổ bắn ra bầu trời, hiện ra mênh mông sát uy, đuổi giết cường giả xích thiên, thiên hậu. Sắc mặt Chu Thái trong nháy mắt Tiska tái nhợt, đám điên này không chỉ có đến nhanh, lại còn có thời gian giáp công hai đường. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một mạnh liệt diễm kinh khủng xuyên suốt con đường địa ngục, đánh xuyên sóng triều sinh tử, vọt vào không trung địa ngục, giáng lâm đến trước mặt đám người Chu Thái. Bầu không khí hỗn loạn bỗng nhiên an tĩnh, các cường giả xích thiên chưa tỉnh hồn lập tức trắng bệch cả mặt, đại não đều như là ngừng suy nghĩ lại tại giờ khắc này. Khương Nghị liếc nhìn toàn trường, cau chặt lông mày, cứ một đám người như vậy, những kẻ khác đâu, cất giấu ở phía trên sao, hay là những người khác đi phong đô quỷ giới? Lúc này, một thanh âm sắc nhọn vang lên, kinh phá bầu không khí yên tĩnh ngắn ngủi, là Sở Sanh Ca. Nàng xông ra khỏi đội ngũ xích thiên, phóng tới phía Khương Nghị. Là ta, ta là Sở Sanh Ca, bọn hắn đi phong đô quỷ giới. Ngươi, sắc mặt của Chư Thái và đám người lại biến, có người theo bản năng đã muốn ra tay chụp chết nương môn nhi này. Khương Nghị lao xuống, nghênh tiếp Sở Sanh Ca, thu vào thông thiên tháp, hắn hét lớn một tiếng, vang vọng u minh. Giết! Một trận đồ sát không chút lo nghĩ. Xích thiên thần triều lưu lại cường giả cũng không nhiều, chỉ có hai vị thánh hoàng là Chu Thái cùng vô thượng vương này có thể chịu được một trận chiến, nhưng cũng gánh không được thần linh như Khương Nghị và thiên hậu đây trùng kích, ngay cả cơ hội tự bạo cũng đều không có, đã bị nhao nhao bắt giết. Khương Nghị triệu Sở Sanh Ca ra đến. Nói rõ ràng. Sở Sanh Ca nhìn thi hài đầy đất, cùng các luyện binh sư nơi xa tập hợp một chỗ đang run lẩy bẩy kia, thì gian nan nuốt ngụm nước bọt. Ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là, Hướng Vãn Tình đi tới. Chớ khẩn trương, bình phục lại tâm tình, từ từ nói. Sở Sanh Ca nhắm lại mắt, lấy lại bình tĩnh, mới nói. Sau khi bọn người Chu Nguyên Bá bị phát hiện, nơi này khẩn trương một thời gian, sau đó các cao tầng bọn hắn thương lượng lại nói bọn hắn muốn hợp tác cùng phong đô quỷ hoàng, chờ các ngươi giết tới sẽ khởi xướng phản kích. Ngày 25 tháng trước, Triệu Thanh Duẩn xuất quan, tiến vào thần linh cảnh, ngày thứ hai đã tập kết số lượng lớn cao tầng, liên hợp tiến về phong đô quỷ giới, tiếp vị quỷ hoàng kia. Rất nhiều tộc nhân của Thái Uyên cực địa cũng được vung vào U Minh địa ngục, liên hệ quỷ tộc có quan hệ tốt với bọn hắn, muốn tới nơi này tập kết, chuẩn bị phục kích. Khương Nghị và bọn người thiên hậu nghe được thì nhíu chặt mày lại, Triệu Thanh Duẩn thật sự đã thành thần. Xem ra xích thiên thần triều thật sự đã giao hỏa nguyên bọn hắn thai nghén cho nàng. Nữ tử điên kia lại muốn hợp tác cùng phong đô quỷ chủ. Phong đô quỷ chủ không thể nghi ngờ là quỷ hoàng mạnh nhất tại U Minh, hắn đã tồn tại mấy chục vạn năm, là một quỷ hoàng đời thứ hai duy nhất. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy may mắn khi không có bế quan mạnh lên trước mới đến vây bắt, nếu không, đến lúc đó, thiên hậu hỏi. Phong đô quỷ chủ hẳn là đã ngủ say rất nhiều năm, há lại để bọn hắn nói gặp, thì có thể gặp được. Sở Sanh Ca lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ là nghe nói, sớm tại nửa năm trước Triệu Thanh Duẩn đã lấy được liên hệ cùng phong đô quỷ giới, mà phong đô quỷ chủ cũng đồng ý gặp nàng. Thiên hậu lại nói. Chỉ là đồng ý gặp nàng mà thôi, nàng ắt có niềm tin phong đô quỷ chủ hợp tác cùng với nàng. Vẻ mặt Khương Nghị trở nên nghiêm trọng. Hẳn là có liên quan cùng Thái Âm Thần Viêm, thiên hậu lắc đầu. Mặc dù nàng hung ác, nhưng không ngốc, phong đô quỷ chủ là quỷ hoàng đầu tiên của U Minh, ngay cả đế quân, đều phải cảnh giác, tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng là Thái Âm Thần Viêm, mà lựa chọn hợp tác, trong này, khẳng định còn có bí ẩn, hoặc là nàng có ý vào khác, đại tặc ở bên cạnh gật đầu. Ta cảm thấy rất có đạo lý, như vậy cũng tốt hơn so với nữ hài tử người ta chỉ là đồng ý gặp ngươi một lần. Ngươi đã liền nghĩ đến trên giường, quá tự luyến. Đại vương gật đầu. Trừ phi thêm tiền, thêm nhiều tiền. Mọi người ở bên cạnh đang tập trung tinh thần suy tính cũng không còn gì để nói. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian kéo lấy bọn hắn rời khỏi, quá ảnh hưởng hình tượng thần võ đoàn của bọn hắn. Khương Nghị thở phào một hơi, một trận tập kích phóng tới trăm vạn dặm, lại kết cục như vậy. Mặc dù quét ngang Thái Uyên cực địa, bắt giết số lượng lớn cường giả xích thiên lưu thủ, nhưng... có ý nghĩa gì sao, cường giả thật sự, toàn bộ đều không ở đây, quỷ nơi này, trở về thôi. Thiên hậu mơ hồ cảm thấy trong này khẳng định có bí mật khác, nhưng bọn hắn không thể thả đó mặc kệ Thương Huyền, một mực ở lại nơi này. Nếu như Triệu Thanh Duẩn thật sự mời được phong đô quỷ chủ, bọn hắn ở lại nơi này sẽ biến thành con mồi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, chắc chắn sẽ bị loạn. Trư Thiên Thần tôm liếc mắt nhìn Khương Nghị, nói một câu ý vị sâu xa. Triệu Thanh Duẩn vốn không phải là phiền phức, kết quả, Đầu tiên là đế cốt đế huyết, sau đó lại là thái uyên cực địa, bây giờ lại liên hợp xích thiên. Còn Ngô Đồ bí mật với Phong Đô, trong lúc bất tri bất giác, nàng đã thành một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Một đời trước, cũng bởi vì Triệu Thanh Duẫn một trường giết chóc, để vị phần thiên thần hoàng này chảy máu mắt mà gào thét tại Đăng Thiên Kiều, mệnh tang thiên phạt. Một thế này, Tru Thiên Thần Tôn có một loại dự cảm mãnh liệt, mẫu thân nó, cái loại yêu diễm tiện hóa kia lại muốn chuyện xấu. Bọn người khương nghị phá hủy Thái Uyên đảo, quay về Thương Huyền. Sau khi bọn hắn trở lại Thương Huyền không lâu, cũng chính là vào cuối tháng 9, bọn người Triệu Thanh Duẫn đã quay trở về tới con đường sinh tử kết nối với Thái Uyên cực địa. Nhưng toàn bộ con đường đều đã bị phá hủy, đầu Chư Thái và Vô Thượng Vương bị treo ở trên một đống đá chất cao. Một màn này đã rõ ràng đến mức không thể nào lại rõ ràng hơn nữa. Khương Nghị đã sớm giết tới đây, người lưu thủ của Thái Uyên trên đảo, không một ai may mắn thoát khỏi. Các cường giả Thái Uyên cực địa và Xích Thiên Thần Triều Bi phận muốn tuyệt, cảm xúc gần như đã sụp đổ. Nhất là bọn người Chu Nguyên Bá. Mặc dù lần này tùy hành rất nhiều cường giả, cơ hồ đều điều động toàn bộ bán thánh trở lên, nhưng tộc nhân bán thánh trở xuống cùng số lượng lớn đời mới, toàn bộ đều ở lại nơi này. Nhất là những thế lực thương hội kia, trong tay còn nắm lấy số lượng lớn tài nguyên thần triều. Chu Phục Sinh, ngươi nên có một nửa trách nhiệm trong chuyện này. Giọng của Triệu Thanh Duẫn đầy giá lạnh, kích thích Chu Phục Sinh đỏ ngầu cả mắt. Mẫu thân nó, ngươi thả cái rắm cái gì? Lần đầu tiên trong đời Chu Phục Sinh thua lỗ mắng người như thế, lại còn là đối với một nữ tử. Trước khi rời khỏi, ta đã yên tục hỏi qua ngươi có xác định bọn người Khương Nghị sẽ không tìm được nơi này trước cuối tháng 9 hay không? Ngươi vô cùng khẳng định, mà trả lời ta. Kết quả, phán đoán của ngươi đã sai lầm, để cho liên minh của chúng ta bị tổn thất to lớn. Ngươi không chịu trách nhiệm, vậy thì người nào chịu trách nhiệm? Triệu Thanh Duẫn nhìn chăm chăm Chu Phục Sinh. Ta, Chu Phục Sinh đầy ngập lửa giận, lại trừng mắt nhìn Triệu Thanh Duẫn, nhưng không nói được gì. Hắn dự đoán không sai, thế nhưng, Triệu Thanh Duẫn không nhìn đến ánh mắt như muốn giết người của Chu Phục Sinh, hai bên lạnh lẽo nhìn nhau. Thái Uyên Thần Tôn nhìn một màn này, trong lòng nổi lên từng cơn ớn lạnh. Trước đó cứ cho là mình hung ác cường thế, uy chấn thiên khải, nhưng sống mấy ngàn năm, hôm nay đột nhiên đã hiểu, điều thật sự hung ác, lại là ở lòng người. Lòng một người, vậy mà có thể hung ác đến trình độ như vậy. Trước một ngày khi rời khỏi vào ngày 25, Triệu Thanh Duẫn đã cùng hắn mưu đồ bí mật qua. Nàng nói sau khi Khương Nghị nhận được tin tức sẽ có hai lựa chọn. Một là đột kích như thiểm điện, như thế căn bản sẽ không tập kết người lại, mà là điều động lực lượng có thể vận dụng ở bên cạnh. Dùng tốc độ cao nhất giết tới, thời gian, rất có thể đang mấy ngày sau. Một lựa chọn khác chính là bế quan chỉnh đốn, sau khi mạnh lên lại đến. Nếu như là lựa chọn trước, bọn hắn đánh không được, chỉ có thể rút lui. Nếu như là lựa chọn sau, bọn hắn đã mời được Phong Đô Quỷ Chủ tới. Cho nên, Triệu Thanh Duẫn đề nghị, tập kết toàn bộ cao tầng đi Phong Đô Quỷ Giới. Bởi vì, nếu như tương lai Khương Nghị lại đến, Thái Uyên Đảo tùy tiện để mấy người cũng không cần lo lắng. Nếu như Khương Nghị sớm giết tới, bọn hắn đã di chuyển một chi đội lớn, có thể bảo toàn thực lực, mà vừa vặn mượn cơ hội này, trọng thương Xích Thiên Thần Triều. Xích Thiên Thần Triều có rất nhiều cường giả, khó mà khống chế, nhất định phải phế bỏ một bộ phận, thánh linh trở lên không thể phế quá nhiều, bọn hắn còn cần chinh chiến cho thời kỳ sau. Dưới thánh linh thì tùy tiện phế, tốt nhất là diệt hết, như thế cơ bản là chém được căn cơ của Xích Thiên. Càng có thể triệt để kích thích thù hận của cường giả Xích Thiên Thần Triều đối với Khương Nghị, trở nên không chết không thôi. Lần này, chính là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu như sau này Khương Nghị lại đến, vậy thì cũng không có cách nào. Nếu như Khương Nghị sớm tới vậy thiết đã giúp bọn hắn một chuyện lớn rồi. Vì để tránh cho Xích Thiên sinh nghi, Thái Uyên cực địa cũng cần lưu lại một số người chờ chết. Mới đầu Thái Uyên Thần Tôn không đồng ý, nhưng bây giờ trong trận doanh liên minh Xích Thiên thật quá mạnh. Đã mạnh đến mức để liên minh có tình trạng mất cân bằng, muốn khống chế bọn hắn, muốn ba bên nói chuyện ngang hàng, nhất định phải trọng thương Xích Thiên. Cũng may Thái Uyên Thần Tôn có thể lấy cớ liên hệ các quỷ tộc, số lượng lớn tinh anh đều dời đi ra ngoài, cơ hồ không có lưu lại bao nhiêu người có giá trị. Còn đỉnh cấp tài nguyên, hắn đã bí mật mang ở trên người. Mà ngay giờ phút này, Triệu Thanh Duẫn đột nhiên nổi lên với Chu Phục Sinh, cũng tương đương để Chu Phục Sinh báo thù, mà là cường thế báo thù. Đừng bị ảnh hưởng bởi cái chết của Xích Thiên Thần Tôn kia, dứt bỏ tạp niệm, đưa Khương Nghị vào chỗ chết. Trong lòng Thái Uyên Thần Tôn thầm than nữ tử này thật tàn nhẫn, cũng không thể không tự mình ra mặt. Trong này xác thực có trách nhiệm của Chu Phục Sinh ngươi, khi phán đoán sai lầm, nhưng tội ác thật sự chính là Khương Nghị. Từ lần tập kích này cũng có thể nhìn ra được, hắn hận các ngươi đến tận xương, sau khi nhận được tin tức lại không quan tâm đến gì, mà giết tới. Quả nhiên tâm tình của bọn người Chu Nguyên Bá đã nhận phải kích thích, nhao nhao nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ lên. Những vương hầu, cường tộc, bán thánh cùng các thánh nhân may mắn còn sống sót càng là bi phẫn muốn tuyệt. Nghĩ đến tộc nhân của mình chết thảm, thì hận không thể lập tức giết đến Thương Huyền, cùng Khương Nghị đánh nhau sống chết ngay bây giờ. Triệu Thanh Duẫn không tiếp tục kích thích Chu Phục Sinh, bây giờ đã vừa vặn, nàng nói với mọi người. Thái độ của Phong Đô Quỷ Chủ các ngươi đều biết, mặc dù hắn sẽ không đích thân tới, nhưng đồng ý điều động mấy vị quỷ vương tới tỏa trấn. Chỉ cần thả tin tức này ra thì sẽ không có ai còn dám đến uy hiếp Thái Uyên Đạo chúng ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể quang minh chính đại hoạt động tại thần cấp chi hải, không sợ bất kỳ hoàng tộc, thần tộc, thậm chí đế tộc bên nào. Nhưng, mục đích của chúng ta không phải đơn giản là một cái an toàn, mà là trưởng thành, phát triển nhanh hơn. Đại chiến đế ước chỉ còn sót lại một năm, chúng ta ai cũng không biết chiến trường Thương Huyền sẽ xuất hiện biến cố gì, nhưng chỉ cần đủ cường đại, nơi đó nhất định có chỗ cho chúng ta có một quyền nói chuyện. Về phần tương lai kết cục như thế nào, chúng ta có thể sửa lịch sử, sáng tạo kỳ tích hay không, là cần chúng ta chung sức hợp tác, là tin tưởng lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau, ủng hộ hợp tác lẫn nhau, mà không phải năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Các cường giả xích thiên đều nhận lấy chỉ dẫn của Triệu Thanh Duẫn ở trong cơn bực tức, tất cả nhao nhao khơi dậy nhiệt huyết đối với việc quay về Thương Huyền. Có lòng tin báo thù kiên định đối với Khương Nghị, ngay cả đám người của Thái Uyên Cực Địa đều hận thấu xương đối với Khương Nghị. Trước đó chỉ là giết các tộc trưởng của bọn hắn, bây giờ, lại còn hủy đi hòn đảo của bọn họ. Thù này không báo, thề không làm người. Triệu Thanh Duẫn nói rất hợp thời. Ta đề nghị, tổ kiến một tầng lớp quyết sách, ta, Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn, lại riêng phần mình tuyển chọn thêm hai người có mưu trí khác, gặp được bất cứ chuyện gì. Tầng lớp quyết sách cùng nhau thương lượng, trong lúc thương lượng, thì có thể có tranh luận, nhưng một, khi làm ra quyết định, các bên đều phải nghiêm ngặt chấp hành vô điều kiện. Thế giới hỗn độn. Mặc dù xuất chinh Thái Uyên Cực Địa bất lợi, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến tâm tình của bọn hắn. Dù sao Hoàng Nê Đài xuất hiện cũng đã mang đến chấn động to lớn. Tác dụng của Hoàng Nê Đài bây giờ chính là phóng thích thần lực. Loại thần lực này rất khó giải thích, hiểu đơn giản chính là nguyên lực của thần. Ai có thể có được nó thì người đó có thể không ngừng liên tục hấp thu nguyên thần lực, cải thiện thể chất, kích phát huyết mạch, thậm chí là thăng hoa huyết mạch, liên tục dẫn phát dị biến. Cuối cùng, thành thần. Khương Nghị giới thiệu để bầu không khí trở nên nóng bỏng, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn ba tòa Hoàng Nê Đài lơ lửng sau lưng Khương Nghị. Hoàng Nê Đài, có thể nói là một siêu cấp thần vật có thể tạo thần, lai lịch cụ thể, chúng ta không biết, nhưng có thể xác định là bọn chúng đã mai táng dưới đất trăm vạn năm, mà liên lụy đến một siêu cấp sự kiện đã từng rung động thời đại Hồng Hoang Phong Thần Đại Điển. Ta từng thấy được hình ảnh kia trong cảm ngộ, mặc dù rất mơ hồ, nhưng cũng có thể cảm nhận được trận kia đại điển rầm rộ như thế nào. Giọng của Khương Nghị trong trẻo, quanh quẩn giữa sơn lâm cung điện, tất cả mọi người không khỏi tưởng tượng, mặc dù không biết tình huống cụ thể, tưởng tượng tràng cảnh đủ loại kiểu dáng, nhưng vẫn sôi trào nhiệt huyết, Phong Thần Đại Điển ở thời đại Hồng Hoang. Đó là tình cảnh rung động như thế nào, hùng vĩ rầm rộ như thế nào, thậm chí bọn hắn còn có loại xúc động muốn trở lại Hồng Hoang, chứng kiến trận thịnh điện kia, không. Hoàng Nê Đài, thời gian qua đi trăm vạn năm lại tái hiện nhân gian, Phong Thần Đại Điển mới sắp diễn ra, mà bọn hắn không chỉ có thể chứng kiến, thậm chí còn có thể tham dự ở trong đó. Đây là vinh quang bực nào, lại là vinh hạnh đến cỡ nào chứ? Duy chỉ có Đan Hoàng lại có vẻ mặt phức tạp, tâm tình nói không nên lời là kích động. Hay là đang kiềm chế, bất luận thứ gì vượt qua vô số thời gian đột nhiên thức tỉnh đều nhất định sẽ mang theo thâm ý, cùng loại với ý trời, vật kia càng quý giá, ngủ say càng lâu, sau khi thức tỉnh lại có thâm ý càng lớn. Mà tất cả những chuyện này không thể nghi ngờ, đều là chư thần tận thế vây quanh sắp đến. Chăm chú từ cục diện trước mắt đến xem, thế giới tận thế lần này, bất luận từ quy mô, hay là ngụ ý đều cao hơn lần 3 vạn năm trước kia rất nhiều. Lão bằng hữu. Ngươi cũng đang nhìn, còn không có quyết định sao? Linh hồn Đan Hoàng phát ra ba động, chạm đến thôn thiên ma hoàng hồn vẫn luôn đang yên lặng trong thân thể Tịch Nhan. Tịch Nhan yên lặng nhìn Khương Nghị, vẻ mặt không có gì, ma hồn trong thân thể cũng không có cho Đan Hoàng bất kỳ lời đáp lại nào. Đan Hoàng âm thầm lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, Khương Nghị tiếp tục giới thiệu. Hoàng Nê Đài, phải gọi Phong Thần Đài, chi làm Phong Thần Đài cùng Thụ Phong Đài. Thứ ta được kia chính là phong thần đài, những cái khác thì là thụ phong đài, tổng cộng có 18 tòa. Phong thần đài có thể khống chế tất cả thụ công đài, ảnh hưởng thần lực của nó, thậm chí khống chế thụ phong thần. Nhưng muốn có được phong thần đài, muốn thực sự trở thành chủ nhân, cần chí ít 10 tòa thụ phong đài tán thành, mà càng nhiều càng tốt. Nói cách khác, chỉ khi có 10 tòa thụ phong đài trở lên tụ tập đến xung quanh phong thần đài, đồng thời sau khi chủ nhân bên trên mỗi cái thụ phong đài đều biểu thị thần phục, phong thần đài mới thực sự thức tỉnh, cũng tiếp nhận chủ nhân. Một khi phong thần đài có chủ nhân sẽ có thể trực tiếp khống chế toàn bộ 18 tòa thụ phong đài, cùng thần phía trên, mà có thể thông qua phong thần đài, giao phó tất cả thụ phong thần, để lấy thần cách. Cái gọi là thần cách này cụ thể là cái gì, ta còn không có nghiên cứu triệt để, nhưng khẳng định không đơn giản. 10 tòa trở lên. Đám người trao đổi ánh mắt, hoàng nê đài thức tỉnh ở các nơi trên thế giới, muốn tập hợp đủ 10 tòa, không dễ dàng. Nhưng, thay vấn đề, để cân nhắc, nếu quả thật có thể gom góp 10 tòa hoàng nê đài, chẳng phải là bọn hắn có thể sinh ra 10 tân thần. Thần linh. Cơ thể bọn hắn chợt nóng lên, bởi vì linh văn và huyết mạch hạn chế, không gian trưởng thành của bọn hắn đều nhận hạn chế rất lớn. Ví dụ như, cửu vị thiên kiêu, thánh linh chính là điểm cuối cùng. Ví dụ như, khổng tước, chí cao chính là thánh vương. Ví dụ như, yêu hoàng, cực hạn chính là thánh hoàng định phong. Còn có thiên bằng, luân hồi huyết sư, lôi kỳ lân, thái thản cự mạng các loại, bình thường chính là thánh linh. Nếu gặp được thiên đại cơ duyên, mới có thể đi đến thánh vương. Nhưng muốn tiến thêm một bước nữa, cơ hồ là chuyện không thể nào, cho dù là mạnh như hỗn độn chiến khu, kim hống, côn bằng, kim ô các loại, có thể đạt tới thánh hoàng đại viên mãn đã là mộng tưởng rồi, thần linh, thật sự, là hy vọng xa vời. Mà đưa nhìn khắp thiên hạ, cho dù là thần tộc, cũng không thể cam đoan trong 3.000 năm tất xuất thần linh, cho dù là đế tộc, bình thường thời kỳ cũng chỉ có thể cam đoan 2-3 vị thần linh cùng tồn tại, cho nên nói. Thần thật rất khó khăn ra đời, nhưng bây giờ, hoàng nê đài đột nhiên xuất hiện, cho bọn hắn tất cả mọi người mang đến vô hạn hy vọng, đã từng phiêu miểu tại đám mây, chỉ có thể nhìn lên không cách nào đụng vào thần vị, như là đột nhiên, rõ ràng rất nhiều. Về phần những thứ bị phong thần đài khống chế mà Khương Nghị nhắc đến, hoàn toàn không nhìn thấy. Bọn hắn làm bạn với Khương Nghị lâu như vậy, quá rõ ràng phẩm tính của hắn, tuyệt đối sẽ không vô cớ điều khiển sống chết của bọn hắn. Bọn người hướng vãng tình thì càng lưu ý câu một, khi thật sự nhận chủ, thì có thể khống chế toàn bộ thụ phong đài kia của Khương Nghị. Ý vị này đến lúc đó năng lượng của phong thần đài áp đảo phía trên chúng sinh vạn linh, mà xem như chủ nhân, tất nhiên Khương Nghị có thể đứng ngạo nghễ tại đỉnh thế giới. Nếu như Khương Nghị thật sự có thể đi đến một bước kia, vậy thì tương đương với không phải đế quân, cũng có nắm chắc lên trời chứng đạo hơn, chân chính bước đến đế cảnh. Đây là một trận, sát cục, thiên hậu thì thào khẽ nói. Một khi đạt được tán thành, thì có thể tùy tiện điều khiển tất cả thụ phong thần. Chẳng phải là nói, khi Khương Nghị được 10 tòa nê đài công nhận, trong chớp mắt, thần linh đối địch bên trên 8 tòa khác, sẽ trong một cái suy nghĩ của Khương Nghị, gạt bỏ, tốt. Chờ mong một màn này có thể trình diễn tại đại chiến thương huyền. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tập hợp đủ 10 tòa, thậm chí là càng nhiều hơn. Khương Nghị lại nói, phong thần đài thật sự thức tỉnh. Đồng thời giao phó thần cách cho chư thần, còn cần một siêu thần khí cực kỳ quan trọng, hồng mông phong bia. Mà siêu thần khí, đại tạc không tự chủ được mà gẫm ngực, chiến khu khôi ngô hơn 2 mét giống như lại cao thêm không ít, nó kích động, kiêu ngạo, cảm xúc bành trướng, sau đó, duỗi ra bàn tay to lớn, từ ái sờ lên đầu đại vương đang đứng ở bên cạnh. Ngươi cút ngay, đại vương sững sờ, chửi ầm lên, hồng mông phong bia đã có, đại tạc tận lực cảm ngộ. Từ hình ảnh ta nhìn thấy đến xem, tôn hồng mông phong bia này hẳn là có liên quan cùng bí mật thiên địa sơ khai. Nếu như ngươi có thể chân chính khống chế nó, thành thần, hẳn là giữa một năm này. Khương Nghị nhìn về phía đại tạc, ánh mắt đều rõ ràng mang theo tia sáng. Phúc tướng phúc tướng. Rung động như thế này, đã không chỉ một lần. Nếu như không phải nó kiên trì đào mộ, thì đã không nhìn thấy hồng mông phong bia, càng kinh bất tỉnh phong thần đài, càng không thấy được phong thần đại điển rung động thời đại. Đan Hoàng ở bên cạnh âm thầm lắc đầu, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu, bây giờ thật đúng là nói còn quá sớm. Nhưng không thể phủ nhận, phong thần đài chắc chắn sẽ nhấc lên triều cường chiến tranh mới. Chờ những cường giả đạt được hoàng nê đài kia chân chính cảm nhận được uy lực của nó, lần nữa biết tại nơi khác trong thiên hạ đều có xuất hiện, hậu quả kia. Bầu không khí trở nên sao động, quân tình xúc động, Tất cả mọi người đều đang trông mong nhìn ba tòa hoàng nê đài ở sau lưng Khương Nghị. Chủ nê đài khẳng định thuộc về Khương Nghị, hai tòa khác thì sao? Ai may mắn có được một cái trong đó đây? Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua và toàn thể thánh hoàng cũng không khỏi tự chủ chen đến phía trước. Bọn hắn chưa từng khát vọng một vật nào giống như bây giờ, chưa từng khẩn trương đến hô hấp không khoái giống như bây giờ. Thần vị a, thần vị đã từng chỉ là hy vọng xa vời, đột nhiên cứ gần ngay trước mắt như vậy. Nói không động tâm, đó là chuyện ngay cả mình cũng không lừa được mà, ai cũng cảm giác mình xứng đáng. Vô Hối là huyết mạch thiên hoàng, Khương Nghị vừa mới mở miệng, Kiều Hinh đứng ở trong đám người chợt treo hò một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, đám người méo mặt, suýt chút nữa thì nhịn không được mà quay đầu nhìn sang. Kiều Hinh nhanh chóng ngậm miệng, lúng túng co rụt cổ lại, lặng lẽ gật đầu nói xin lỗi cùng hai bên, nhưng thật sự là ức chế không nổi kích động trong lòng. Thanh thần, đại bảo bối của nàng muốn thanh thần. Khương Nghị bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Vô Hối là huyết mạch thiên hoàng, có xưng thần tiềm lực, bây giờ lại là thánh hoàng đại viên mãn, hoàng nê đài đầu tiên sẽ cho ngươi. Tạ ơn phụ hoàng. Kiều Vô Hối cũng khó nhịn kích động, quỳ xuống đối với Khương Nghị một chân, cúi đầu thật sâu. Giờ khắc này, con mắt thậm chí có chút ướt át. Hắn quỳ ở tổ từ đến 1000 năm, chờ đợi lớn nhất của hắn là mẫu thân có thể sống sót, mong mỏi quá lớn là đi theo phụ thân tái chiến Thương Nguyên. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, mình không chỉ có chờ được mẫu thân thức tỉnh, phụ thân trở về, càng đi theo phụ thân nhất thống Thương Nguyên, bây giờ lại còn có cơ hội biến đổi chiều sâu, trùng kích thần vị vô thượng, nghênh chiến Bát Châu Thạch Tam Hải. Kiều Hinh nhìn hài tử đang quỳ xuống ở phía trước, nàng kích động, nàng vui cười, cũng chậm chậm ẩm ướt đôi mắt. Đối với một người khởi tử hoàng sinh như nàng đây đã không có hy vọng xa vời nào khác, chính là nghĩ kỹ kiếm trùng sinh quý giá như thế này quả thật không dễ, phải làm bạn âu yếm với nam tử của mình. Kỳ vọng duy nhất chính là hài tử đã từng bị nàng cưỡng ép phong ấn có thể có tiền đồ. Đối với quyết định của Khương Nghị, không có người nào phản đối, Kiều Vô Hối các mặt đều phù hợp, người đầu tiên hẳn là nên chọn hắn, cũng chỉ có thể chọn hắn. Người thứ hai thì sao? Sẽ là ai? Khương Nghị nhìn một đám thánh hoàng ở phía trước đầy mắt mong đợi mình, hắn hơi trầm mặt nói. Ta giới thiệu một người cho mọi người, người tiến cử. Đám người hai mặt nhìn nhau, lúc này lại giới thiệu người nào? Lại nói, ai mà mọi người lại không biết? Hay là nói, vừa mới mời đến nhân vật lớn gì? Ngô Chính Uyên và các thánh hoàng cảm thấy kỳ quái, đồng thời trong lòng cũng chìm chìm, không trực tiếp lựa chọn, mà là tiến cử người. Cái này nói bóng gió lại tự hồi rất rõ ràng. Rất nhiều người lặng lẽ nhìn về cổ tác nhân đang ngồi ở phía xa, ta thứ hai không phải sẽ muốn cho hắn chứ. Cổ tác nhân sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian lắc đầu, ta cũng không phải đến giật đồ, cùng các ngươi. Lý Dần, đến phía trước, một câu của Khương Nghị lập tức kéo ánh mắt của mọi người tới trên thân Lý Dần trong đám người. Sắc mặt của rất nhiều người liền thay đổi ngay lập tức, đây là ý gì, tòa hoàng nê đài thứ hai muốn giao cho đồ đệ. Mặc dù Lý Dân có thần khí như Hỗn Thiên Linh Bảo, nhưng bây giờ vẫn là thánh vương, coi như hoàng nê đài rất đặc thù, trong vòng một năm cũng không thể trưởng thành đến thần linh được, chẳng phải đây chính là lãng phí sao? Mà Khương Nghị kiếp trước kiếp này là hai đời làm hoàng, không rõ cái gì gọi là cân bằng sao? Đầu tiên là hoàng tử, sau đó lại là đồ đệ, tư cách thành thần, đều nắm vào mình nơi này. Lý Dân cũng rất bất ngờ, nhưng vẻ mặt lại rất ảm đạm, cũng không có kích động gì. Cho đến Khương Nghị hô một tiếng, hắn mới yên lặng đi đến phía trước, khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ. Đông Hoàng càng biến đổi âm điệu ho khan, nhắc nhở Khương Nghị đừng hồ nháo, trước đó đưa cho Hải Thần Đảo, bây giờ lại phải cho đồ đệ. Quá mức rồi. Trước hết nghe ta nói xong, Khương Nghị trả lời cho Đông Hoàng càng, sau đó tiếp tục nói. Lý Dần là đồ đệ của ta, các ngươi hẳn là đều biết, nhưng hắn còn có một thân phận khác, ta vẫn mãi giấu giếm đối với các ngươi. Thân phận gì? Tất cả mọi người nhìn Lý Dần, thân phận lại đặc biệt tới đâu cũng không xứng với hoàng nê đài được. Khương Nghị hơi dừng lại, nói. Hắn là một bộ phân thân của Bắc Thái Đế Tử. Sơn Lâm Cung Điện bỗng nhiên an tĩnh. Rất nhiều người đều sửng sốt một chút, theo bản năng, đều vểnh tai lên, hoặc là nhìn về phía người bên cạnh, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Khương Nghị nói. Sau khi cảnh giới đến thần linh, nhất là đế quân, nếu sinh ra hậu đại, thì tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng Bắc Thái Đế Quân đã thành công. Ta không rõ ràng đế tử kia là dạng linh đăng gì, nhưng sớm tại hơn 30 năm trước hắn đã bí mật tách ra 30, thậm chí là càng nhiều phân thân, đưa tới các nơi trên thế giới. Những phân thân này vừa mới bắt đầu là không có linh văn, sẽ dựa theo cảm giác, tìm kiếm được thánh phẩm linh văn thích hợp, đồng thời bí mật phục chế. Sau đó tại thời gian thích hợp, trở về Bắc Thái Đại Lục, dung nhập với đế tử. Sau khi Lý Dân đụng phải ta, hắn đã phục chế linh văn của ta, nhưng cũng có thể, bởi vì ta là chư tước, không thể phục chế thành công, mà là biến thành bất tử điểu. Đến sau này, hắn liên tiếp đụng phải hai phân thân khác của đế tử, con rể của hoàng phủ gia tộc Lý Tịch tại Cổ Hoa Hoàng Thành, Lý Phong của Nhân Gian Ngục, hai người bọn hắn bị, dung hợp linh văn. Cho đến ngày nay, đế tử hẳn là đã triệu hồi tất cả phân thân trên thế giới rồi, chỉ còn lại có Lý Dân. Giọng Khương Nghị phiêu đãng giữa đại điện, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía Lý Dân gầy gò, trước đó chỉ biết hắn là đồ đệ của Khương Nghị, dung hợp hỗn thiên linh bảo, thật đúng là không có hiểu qua rất kỹ. Ngay cả Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo, Khương Bân cùng bọn người Tiêu Phượng Ngô đều tràn đầy ngạc nhiên, khó có thể tin được mà nhìn đồng bạn an tĩnh này của mình, phân thân của đế tử. Đế tử mạnh hơn trên thần mạch, đế tử. Khương Nghị lại nói, 10 năm trước phát sinh qua một sự kiện, Lý Dần và Hứa Đan của Chí Tôn Kim Thành sinh hạ một hài tử, sau khi bị đế tử phát hiện đã bí mật mang đi. Mấy tháng trước lại phát sinh một sự kiện, đế tử ý đồ dẫn dụ Lý Dần trở về, nhưng bị chúng ta ngăn cản. Sau khi cuộc chiến đế ước bắt đầu, khẳng định là đế tử đã nhìn chăm chăm Lý Dần, cũng sẽ nghĩ biện pháp dung hợp hắn. Cho nên tốt nhất là giấu Lý Dần ở thế giới hỗn độn, một mực cất giấu, cho đến đế tử chiến tử. Nhưng đó là đế tử, người thừa kế đế mạch chân chính, Bắc Thái đế quân cũng khẳng định sẽ dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, thực lực của hắn lại sẽ khủng bố đến mức nào, chúng ta ai cũng không rõ ràng. Muốn giết hắn, rất khó. Bạn đang nghe truyện trên cho nên ta có một đề nghị. Giao tòa hoàng nê đài thứ hai cho Lý Dần, đây không chỉ là kích phát tiềm lực của Lý Dần, tăng lên thực lực cho Lý Dần, càng là cải thiện huyết mạch, để hắn trở thành cá thể độc lập chân chính, sau này gặp phải đế tử, đảo khách thành chủ. Sau khi Khương Nghị nói xong, không khí hiện trường vẫn tiếp tục trầm mặc, không có bất kỳ người nào tỏ thái độ. Mặc dù nghe không sai, một khi thành công, thực lực của Lý Dần tăng vọt, trở thành nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nhưng nơi này không có người nào là đồ đần. Mặc kệ Khương Nghị giải thích thế nào, trong này muốn nói không có tư tâm là không thể nào. Khương Nghị nhìn quanh đám người. Các ngươi tỏ thái độ, nếu như số người nguyện ý giao tòa hoàng nê đài thứ hai cho Lý Dân càng nhiều, vậy thì sẽ cho hắn. Nếu như không nguyện ý chiếm đa số, chúng ta sẽ làm lựa chọn khác. Sư phụ, Lý Dân ngẩng đầu, muốn từ chối, lại bị Khương Nghị liếc mắt lạnh tới đè lại, đồng ý. Chu Thanh Thọ giơ tay lên trước tiên, lúc này không huynh đệ, thì sẽ là lúc nào? Đồng ý. Bọn người Hàn Ngạo, Tiêu Phượng Ngô, Khương Bân nhau nhau giơ tay. Ta đồng ý. Cơ Lan Huyên cũng giơ tay lên. Mấy người Phượng Bảo Nam cũng không rơi xuống. Bọn người Lan Gia đứng ở phía trước âm thầm lắc đầu. Cái này có chút ăn vạ. So với nhiều người, khẳng định là các ngươi nhiều. Lúc này Lan Nặc hỏi. Còn lại một năm, hắn có thể thành thần sao? Nếu như hắn không thể nào thành thần, vậy thì đấu cùng đế tử như thế nào? Coi như thành thần, hắn lại lấy cái gì đấu cùng đế mạch? Khương Nghị nói, thời gian một năm không thành thần được, nhưng chỉ cần đến Thánh Hoàng Định Phong, lại khống chế Hoàng Nê Đài, thì có thể kích thích đến đế tử không tiếc cái giá tới đuổi bắt Lý Dần. Đây là một cái bẫy vây giết đế tử. Chỉ cần đế tử nửa tàn, ta nói là ta hắn đánh thành nửa tàn, Lý Dần sẽ có thể bằng vào Hoàng Nê Đài hiệp trợ, thôn phệ đế tử. Nếu quả thật Lý Dần có thể biến thành đế tử, vậy thì không đơn giản chỉ là thành thần nữa. Rất có thể sẽ trở thành vấn đề mấu chốt ảnh hưởng toàn bộ Bắc Thái. Lan Nặc quay đầu nhìn Lý Dần, giơ tay lên. Chúng ta đồng ý, ông. Bọn người Lan Độ ngạc nhiên nhìn Lan Nặc, đồng ý. Chúng ta cũng đồng ý. Đông Hoàng càng lắc đầu, đều đã như vậy, không đồng ý có thể làm sao? Hắn hít một hơi, nói. Nhưng, ngươi phải bảo đảm ba tòa hoàng nê đài tiếp theo đều phải lựa chọn bên ngoài vạn thế. Chúng ta đồng ý. Mặc dù Ngô Chính Uyên cực kỳ khát vọng, nhưng hắn cũng biết, nếu Khương Nghị đã kiên trì như vậy, thì cũng không khả năng tùy tiện lại cho người khác. Rất nhanh, số người tỏ thái độ đã vượt qua chưa tỏ thái độ, còn không nói cảm ơn. Hàn Ngạo yên lặng đẩy Lý Dần, đây chính là Khương Nghị đắc tội rất nhiều người, thậm chí là áp lực ảnh hưởng cảm xúc nội bộ, cưỡng ép tranh thủ cơ duyên cho Lý Dần, ngay cả hắn đều hâm mộ. Khương Nghị nhìn Lý Dần đứng ở phía dưới, ngừng âm thanh tuyến, truyền đến bên tai Lý Dần. Muốn cứu hài tử, cần nhờ thực lực, muốn bảo vệ Hứa Đan, cần nhờ thực lực, muốn bảo đảm 30 năm này ngươi trải qua không phải một giấc mộng, cũng phải dựa vào thực lực. Muốn chứng minh ngươi chính là ngươi, không phải là phụ thuộc của người khác, càng phải dựa vào thực lực. Lý Dần, nhớ kỹ vào cái ngày ngươi gọi ta là sư phụ ta đó, ta đã nói với ngươi rằng, ta vĩnh viễn sẽ không buông tha cho ngươi, cũng hy vọng ngươi không được từ bỏ chính ngươi. Nhưng đi đến bây giờ, điều ta có thể làm, chỉ chút này. Tiếp theo, nhìn chính ngươi, ngươi cũng nên trưởng thành. Lý Dần cúi đầu, buông thõng tầm mắt, hốc mắt dần dần chứa đầy nước mắt. Thật lâu, Lý Dần quỳ trên mặt đất, lấy đầu dập xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Hàn Ngạo cùng Chu Thanh Thọ nhìn huynh đệ như thế này, trong lòng cũng không dễ chịu, hai người đụng đụng ánh mắt, liên tục chần chờ. Liên tiếp lấy thần dương huyết mà trước đó bọn hắn một mực không có cam lòng dùng từ trong nhẫn không gian ra. Hàn Ngạo nói, cất đi, ngươi càng cần hơn so với chúng ta. Chu Thanh Thọ cũng nói, tranh thủ thời gian giấu đi, chớ nói không cần với ta, ta sợ ta không cho thật. Chính như lời Khương Nghị nói, sự kiện Hoàng Nê Đài đã nhấc lên sóng to gió lớn trong thiên hạ. Ban đầu, mỗi tòa Hoàng Nê Đài cũng chỉ là oanh động mấy vạn dặm xung quanh, sau khi bị thịnh truyền có thần uy, thì đã khiến cho bá chủ các nơi chú ý, tiếp đó là kinh động hoàng đạo, thậm chí là đế tộc. Lại sau đó, tin tức về Hoàng Nê Đài tiếp tục khuếch tán, mọi người mới đột nhiên phát hiện, thì ra không chỉ có một cái, mà là trọn vẹn 10 cái. Thần vật lại xuất hiện thành đàn. Đừng nói chấn kinh người bình thường, đế tộc đều là chưa từng nghe thấy, huống chi lại còn là thần vật giống nhau như đúc, mặc cho ai cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định ở giữa những thần vật này có quan hệ. Nếu như sau khi gom góp lại, nhất định có thể tìm hiểu ra cơ duyên phi phàm, đạt được năng lượng không cách nào tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả hoàng tộc hoàng đạo, thậm chí là đế tộc, cũng bắt đầu điều tra tin tức về Hoàng Nê Đài. Một Hoàng Nê Đài, một tôn thần khí, nhiều Hoàng Nê Đài, chính là nhiều tôn thần khí, cùng, bí mật phi phàm, ai không sao động, ai không điên cuồng. Ở thời kỳ bình thường nếu xuất hiện loại tuyệt thế trọng bảo này, thì đều không thể tránh khỏi sẽ bộc phát chiến tranh, huống chi bây giờ Thương Huyền lại còn sắp bắt đầu đại chiến. Tất cả đế tộc đều muốn tới đó triển khai tranh giành, thần vật như thế này đương nhiên muốn sớm khống chế, mà càng nhiều càng tốt. Khương Nghị không có vội vã bế quan, hắn an bài Khương Qua, Đại Vương, Bạch Tai, Đông Hoàng Trại mang theo bọn người Hàn Ngạo bí mật tiến về thần dụ chi hải, hiệp trợ Thiên Kiếm Thần Tông bảo vệ pháp trận, chống cự khả năng gặp phải tập kích, hắn thì mang theo Thiên Hậu đi đến hư vọng chi hải ở Tây Bắc Bộ. Báo thù tên hỗn đạn suýt chút nữa vây chết Thiên Hậu kia, thù này, còn không báo, giữ lại ăn Tết sao? Đạt Nê Đài. Trong vùng biển xung quanh, Nê Đài duy nhất đã biết chỉ có một tòa này, không đoạt hắn, thì đoạt ai? Võ Thần Điện. Nó không chỉ là bá chủ tại hư vọng chi hải, càng là tồn tại hoàn toàn xứng đáng với cấp chí tôn trong tất cả hoàng đạo hải vực. Thời gian nó tồn tại nghe nói đã gần đến 100.000 năm, mặc dù mấy lần suy bại, nhưng lại chưa bao giờ tiêu vong, nhất là trong gần 3.000 năm, nó cường thịnh đạt tới cực hạn, 3 lần liên tục xuất hiện thời đại song thần, uy danh của Võ Thần Điện để cường tộc đại lục kiêng kỵ, cũng làm cho cường tộc Hải Dương lấy làm kiêu ngạo. Ngoài ra, bởi vì huyết mạch đặc hữu của Tiết gia là Thông Thiên Trụ Linh Văn, giao phó cho Võ Thần Điện pháp trận phòng ngự thần kỳ, nơi đó càng giống như là một hòn đảo không gian, có thể treo cao ở trên mây mù, tới gần chiến trường thiên khải, lại có thể chìm vào vực sâu biển cả, chạm đến U Minh Địa Ngục, cho nên cả hòn đảo nhỏ bị bọn hắn cải tạo giống như tòa pháo đài chiến tranh. Tiết Vân Đình, kiêu ngạo lớn nhất của Tiết gia, tuyệt thế kỳ tài thức tỉnh chính là Thánh Vương Thiên Phẩm, càng là công thần, để Võ Thần Điện lần thứ 3 bước vào thời đại song thần. Mấu chốt nhất, hắn là người thừa kế tự tại vũ trụ, truyền thừa cùng linh văn phù hợp một cách hoàn mỹ, đã để hắn lĩnh hội tự tại vũ trụ lại trở nên càng dễ, cũng mang cho hắn cảm ngộ Thông Thiên Trụ càng sâu, hai tướng giao hòa, cảnh giới cùng thực lực không ngừng lật thăng, chuyện này khiến chính Tiết Vân Đình cũng ngẫu nhiên rung động, có phải là hắn đã được ông trời chiếu cố hay không? Bây giờ lại lấy được Hoàng Nê Đài, hắn càng là kiêu ngạo và phấn chấn, đây không phải ông trời chiếu cố, thì là cái gì? Sau khi tập hợp tin tức của tất cả hoàng thành thiên khải, bây giờ đã có thể xác định cơ bản số lượng Hoàng Nê Đài nhiều có tới 16 đài. Một nam tử cường tráng khôi ngô sải bước đi tới trước Hoàng Nê Đài, tướng mạo hắn đường đường, uy phong nghiêm nghị, linh văn trên trán bắn ra mê quang như là giao hòa cùng không gian đất trời, cộng minh cùng pháp trận của hòn đảo. Hắn chính là thần chủ đương đại của Võ Thần Điện, Tiết Thiên Sóc. Võ Thần Điện lần thứ 3 đi đến thời đại song thần, đáng để nhất kiêu ngạo là ở chỗ tân thần nhỏ tuổi, mà cựu thần chưa già. Tân thần Tiết Vân Đình chưa tới 100 tuổi, cựu thần Tiết Thiên Sóc, 1.700 tuổi. Ý vị này thời đại song thần còn có thể tiếp tục kéo dài hơn 1.000 năm. Đây đối với một thế lực mà nói, biểu thị ngàn năm hưng thịnh cùng tôn quý. 16 đài. Tiết Vân Đình ở trên hoàng nê đài mở đôi mắt ra, đôi mắt thâm thúy, bên trong lóe ra tinh thần sáng chói, mênh mông vô ngần, cái này khiến hắn có nhiều hơn một phần khí chất thần bí, rất không thể tưởng tượng nổi. Sự kiện thần vật chủ động hiện thế cực kỳ hiếm thấy, mỗi lần cũng chỉ một hoặc hai kiện, cùng lúc xuất hiện hơn 10 cái như thế này, lại còn là thần vật giống nhau như đúc, chưa từng nghe thấy. Ai cũng không tưởng tượng nổi, nếu như bọn hắn tập kết toàn bộ đến cùng một chỗ, sẽ là dạng rầm rộ kinh thế gì. Vẻ mặt của Tiết Thiên Sóc khó nén sự chấn kinh, đây không chỉ đơn giản là 16 kiện thần vật, chuyện này càng mang ý nghĩa 16 tôn tân thần, hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ cách cục thế giới, ảnh hưởng thật sự là quá lớn, ngay cả đế tộc đều không có truyền ra tin tức. Tiết Vân Đình cảm ngộ hoàng nê đài đã rất nhiều ngày, nhưng ngoại trừ mênh mông thần nguyên lực, cũng không có nhìn trộm được đến bất kỳ truyền thừa nào hay lai lịch gì cả. Không có, Long tộc cũng đang trầm mặc. Tiết Thiên Sóc lắc đầu, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, truyền thừa có thời gian lâu nhất thuộc về Long tộc, mà cơ hồ không có rơi xuống qua đế tộc nào, vật mà ngay cả nơi đó cũng không biết, khó có thể tưởng tượng được lai lịch của nó. Những hoàng nê đài này, hoặc là dính đến một đoạn lịch sử bị phong tỏa, hoặc là chính là thật sự đã quá lâu, lâu đến nỗi ghi chép của Long tộc đều thất lạc. Tám đại lục đều có một tòa, vị trí xuất hiện đều không hoàn toàn giống nhau, có cái là xuất hiện ở gần đế tộc, có cái là ở ngoại vực, thậm chí xuất hiện ở biên hoang, nhưng cuối cùng, đều bị đế tộc cướp đi. Trong vùng biển, ngoại trừ bốn hải vực là Linh Kiếp Chi Hải, Thần Hữu Chi Hải, Vĩnh Sinh Chi Hải cùng Thủy Tổ Chi Hải kia ra, chín đại hải vực còn lại đều có xuất hiện. Ngoài ra, nguyên nhân thiên hậu xuất hiện ở vùng biển này của chúng ta cũng tra được. Bọn hắn giống như đã sớm biết xung quanh hải vực sẽ xuất hiện hoàng nê đài, không chỉ có thiên hậu tới nơi này, đám phượng hoàng kia còn đi hoắc loạn chi hải, Khương Nghị càng đi huyền vũ hải vực, còn có rất nhiều cường giả đi thần khắp chi hải, bọn hắn đoạt vài tòa. Cho đến trước mắt, ba tòa, nhưng, tám đại châu đều xuất hiện hoàng nê đài, Thương Huyền là tổ địa chúng sinh cũng khẳng định sẽ xuất hiện hoàng nê đài. Nói cách khác, thiên hạ này tổng cộng có 17 tòa hoàng nê đài, Khương Nghị độc chiếm cái thứ tư. Sở dĩ Khương Nghị có thể lùng bắt hoàng nê đài tại hải vực xung quanh trong thời gian ngắn như vậy, nói rõ tòa trong tay hắn kia rất đặc thù. Tiết Vân Đình nói, Thương Huyền không hổ là tổ địa chúng sinh, đầu tiên là thượng thương, bây giờ lại là hoàng nê đài, trăm vạn năm xuống tới, bảo vật vẫn tần ra không hết, thần tôn Tiết Thiên Sóc nói. Hoàng nê đài xuất hiện để các phương oanh động, cũng làm cho thiên khải khẩn trương, nếu quả như Khương Nghị thật sự có được bốn tòa hoàng nê đài. Lại hiểu bí mật trong đó, vô cùng có khả năng trong thời gian rất ngắn hắn sẽ tái tạo tân thần, hiện tại ở đó đã có 5 tôn thần, nếu như lại bồi dưỡng thêm 3-4 người nữa, một năm sau, Thương Huyền sẽ ngồi nắm giữ 8-9 tôn thần. Nếu như Khương Nghị muốn tập trung lực lượng nghênh chiến một đế tộc nào đó xâm lấn, sợ rằng, đều không chịu nổi cái cơn trùng kích kia, yêu tộc bên kia lại bắt đầu nhắc lại chuyện muốn sớm tiến công, nhưng hắc ma tộc và huyết ma tộc đều bị thương nặng, minh xác biểu thị tàn hoãn. Chuyện trước đó phỏng đoán Khương Nghị muốn khởi động lại Đông Nam Thiên Môn, cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của tinh linh đế tộc, cho nên, xem ra cuộc chiến Thương Huyền thật muốn kéo dài đến tháng 9 sang năm, làm không tốt, còn có thể lại kéo thêm mấy tháng, Tiết Vân Đình hư lạnh nói. Kéo càng lâu, Khương Nghị càng mạnh, cuộc chiến Thương Huyền cũng càng nhiều biến cố. Tiết Thiên Sóc nói. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, huyết ma tộc và hắc ma tộc đều là hạng người hung hãn. Nếu như đế tộc khác thực sự có can đảm bỏ qua một bên mà tiến vào Thương Huyền, thì chuyện gì bọn chúng cũng đều làm được. Mà nếu như tinh linh đế tộc không thể nào minh xác thái độ, vậy thì đây cũng là một loại biến cố. Tiết Vân Đình lắc đầu, đế tộc liên hợp, cả thế gian hiếm thấy, cũng là đội hình cường hãn, nhưng không thể đồng tâm hiệp lực, rất dễ dàng bị loại ngoan nhân như Khương Nghị kia nắm lấy cơ hội. Còn lại một năm, đến lúc đó tất cả cường tộc của Bát Châu Thập Tam Hải đều sẽ tập kết tại Thương Huyền Đại Lục. Tiết Thiên Sóc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, mà mục tiêu của hắn là cái gọi là thế giới hỗn độn kia. Khương Nghị có thể quét ngang Thương Huyền, chỗ dựa lớn nhất chính là Sĩ Thiên Giới ở thời kỳ đầu và thế giới hỗn độn tại thời kỳ sau. Chính là hai tòa không gian để hoàng tộc hoàng đạo cao ngạo của Thương Huyền không động tới được, nhưng, đợi đến khi đại chiến bộc phát, võ thần điện bọn hắn muốn cho Thương Huyền đại lục, cho Khương Nghị học thêm một khóa, còn lại một năm nữa, ta đều có chút không thể chờ đợi. Tiết Vân Đình có chút ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra chiến ý nóng bỏng. Đế ước đến kỳ, quần hùng thiên hạ vây tụ tại Thương Huyền Đại Lục, nhất định sẽ phát sinh va chạm mạnh, thiên kiêu quyết đấu, thần ma giết chóc, thiên băng địa liệt, đại đạo hoắc loạn cổ kim hiếm thấy. Tràng diện kia chỉ tưởng tượng thôi cũng đã làm cho người ta sôi trào nhiệt huyết. Đại chiến Thương Huyền không chỉ sẽ có vô số cường giả vẫn lạc, số lượng lớn cường giả tán nhiệt, tất nhiên cũng sẽ rèn đúc thanh danh anh hùng thật sự trong chiến hỏa vô tận. Thời điểm trước đó, đại lục hay hải dương đều có thiên kiêu anh kiệt của riêng phần mình, từng cái ngạo thị thiên hạ, miệt thị tám phương. Nhưng người nào mạnh người nào yếu, ai là tên thật ai là hư danh, đều không thể kiểm tra, mà Thương Huyền Đại Lục chính là một sân thí luyện không có gì thích hợp bằng. Hắn đã chờ mong rất lâu, hắn muốn nghênh kích thiên kiêu các phương tại chiến trường Thương Huyền, để thông thiên trụ linh văn uy chấn thiên hạ, càng phải gặp một lần những người kia, những người truyền thừa thần bí, chiêu thức truyền thừa, đã ngạo thị thiên hạ. Ông trời hết lần này tới lần khác còn cho hắn một cái truyền thừa, thiên địa đại tán, ha ha, một truyền thừa rất lợi hại nhỉ, không biết có thể phá được tự tại vũ trụ này của ta hay không. Tiếp Vân Đình nhắm mắt lại, cảm ngộ tự tại vũ trụ mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, ý thức phiêu miểu, phân ly ở giữa đất và trời, thăng hoa tại thâm không mênh mông, tinh thần lấp lóe, tinh hà lao nhanh, mặt trời cùng nhật nguyệt hoàng quấn ở trong danh sách, thần bí vô hạn, tự tại vô hạn. Như là vũ trụ mênh mông mặc kệ trong chơi, nhưng thể hiện hưởng thụ của Tiết Vân Đình hơi đổi, tốc độ tinh hà lao nhanh tăng vọt một cách bất thường, hoành hành trong vũ trụ, nhấc lên tàn phá bừa bãi, mặt trời bành trướng, ánh trăng trầm luân, như là đều muốn tất cả đều sụp đổ trong ý thức của hắn. Đúng vào lúc này, từng tiếng gáy to vang vọng khắp thiên hải, khuấy động không gian, trong chớp mắt đã vang vọng mê vụ bao phủ võ thần đảo, đâm vào linh hồn của tất cả mọi người, gây nên lít nha lít nhít tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một tiếng gầm lên đầy giận dữ, chấn động trời đất. Tiết Thiên Sóc, hài tử của ngươi đánh nữ tử của ta, cút ra đây xin lỗi. Tiết Thiên Sóc bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn thấu 300 dặm, nhìn về phía tầng ngoài bình chướng bảo vệ hướng đông nam của hòn đảo. Đúng vào lúc này, một cây thương màu đỏ cao ngàn trượng kéo lấy huyết khí vô biên, nặng nề đánh vào trên bình chướng. Trong chốc lát thanh thế bạo kích đã khiến cho thiên hải rung rẩy, chấn động cả hòn đảo nhỏ. Bên ngoài bình chứng phía đông nam bộ răng rắc giòn vang, nhanh chóng bò đầy vết nứt, càng nhấc lên tầng tầng lớp lớp triều cường mê vụ ở mặt ngoài pháp trận, lấy điểm va chạm làm trung tâm, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Số lượng lớn trưởng lão cùng đệ đang duy trì pháp trận nơi này phun máu kêu thảm, bất ngờ không đề phòng suýt chút nữa, đã bị chấn vỡ tươi sống. Răng rắc! Răng rắc! Huyết thương ngàn trượng giống như kiếm phong đỏ thẫm, mặt ngoài cuồn cuộn huyết khí, thần ma gầm thét. Không ngừng đột tiến vào trong pháp trận, đánh xuyên một tầng lại một tầng bình chướng. Địch tập, địch tập. Sau khi hồi hộp trong lúc ngắn ngủi, tiếng gào thét tức giận nhanh chóng vang vọng phía đông nam bộ hòn đảo, trong dãy núi, các đệ tử và trưởng lão điên cuồng chạy đi, phóng tới các pháp trận. Nhưng không đợi pháp trận gia cố, một bóng người đánh xuyên không gian, hoành hành giữa chân thực cùng hư vô, những nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn, vết nứt, thi lan tràn. Tiết Thiên Sóc, đi ra, bồi tội. Tiếng Khương Nghị gầm thét vang vọng khắp thiên hải, trung động hòn đảo, trước một khắc va chạm hòn đảo hắn đã bay lên không, phát động cuồng lực vô biên, đập vào phía trên huyết thương run rẩy dữ dội, huyết khí ở mặt ngoài bạo động trong nháy mắt, như thần ma gầm thét để chúng sinh hồi hộp, như xiềng xích hoành hành trong không gian, hoắc loạn pháp tắc giết chóc, huyết thương sôi trào lên sát ý cùng huyết khí vô biên, nhất cử đánh vỡ vụn tầng tầng phòng ngự ở bên ngoài, đánh vào võ thần đảo treo cao tại bầu trời, mạnh. Huyết thương ngàn trượng đánh xuyên đất trời, bạo kích 300 dặm, đánh vào trên phòng ngự nội tầng của võ thần đảo, va chạm trong một cái nháy mắt như là muốn rung chuyển cả căn cơ hòn đảo, toàn bộ hòn đảo kéo dài hơn 700 dặm đều lay động, như là muốn rơi xuống từ bầu trời. Nhưng đột nhiên trùng kích lại đánh thức pháp trận nội bộ, hòn đảo san sát như cự thú gầm thét, giống như thiên thần thức tỉnh, thần cốt linh tủy, bảo cốt thánh hoàng và các loại bảo vật ở bên trong nhau nhau bộc phát cường quang. Liên hợp thôi động pháp trận chống cự lại trùng kích, liệt thần thương, là phần thiên thần hoàng tới, thật to gan. Sắc mặt Tiết Thiên Sóc đột nhiên biến đổi, hắn lập tức bay lên không, thét lên ra lệnh toàn thể trưởng lão đệ tử nhanh chóng quy vị, giữ vững pháp trận. Hắn bay lên không bạo hưởng đã đánh thức cả hòn đảo nhỏ, các đệ tử và trưởng lão một bên hồi hộp nhìn qua chui huyết thương cắm vào phòng ngự nội tầng kia, một bên điên cuồng chạy đi, bằng tốc độ nhanh nhất phong phú pháp trận ở các nơi. Ưu thế của thế lực cấp chí tôn tại thời khắc này hiện ra vô cùng tinh tế, kiêu ngạo mang tới tự tin, để bọn hắn rất nhanh đã từ trong hỗn loạn và sợ hãi ổn định lại. Võ thần đảo lơ lửng trong sương mù ở trên không, pháp trận vô hình bắt đầu nhanh chóng cường thịnh, như là một cây đại trụ cao tới trời, trao đổi thiên địa vũ trụ, thiên khải địa ngục, bích lạc hoàng tuyền, giống như trụ trời thượng cổ, đỉnh thiên lập địa. Nhưng, Khương Nghị, Thiên Hậu, tiến đến. Tại lúc Liệt Thần Thương xuyên qua phòng ngự ngoại bộ, một khắc này, Đông Hoàng càng theo sát nó đánh vỡ vụn không gian, mang theo Khương Nghị và Thiên Hậu xông vào. Ầm ầm. Khương Nghị bay lượn tại dãy núi, đạp xuống mặt ngoài Liệt Thần Thương, trực diện với pháp trận nội tầng cường hãn đã anh động. Đây chính là thông thiên đại trận, có được uy lực và năng lượng cường đại câu thông trời đất, lực phòng ngự có thể xưng là tuyệt trận thế gian. Thiên Hậu cũng theo sát đến bên ngoài nội tầng pháp trận, nàng mặc áo đỏ, thanh lãnh cao ngạo, đứng ở trên lưng tổ kỳ lân uy phong lẫm liệt, mắt lạnh nhìn cung điện trong pháp trận. Mà Côn Bằng Thác Hải, Kim Ô Diệu Thế, phân lập ở hai bên Thiên Hậu, như là Thái Âm Thái Dương, vạn vẹo năng lượng thế gian. Tiết Thiên Sóc dậm chân phóng lên trời, cách pháp trận đang tiếp tục mạnh lên, giằng co với Khương Nghị. Nơi này là Võ Thần Điện, ngươi là chủ nhân Thương Huyền, là vạn thế thần hoàng, không mời mà tới, thực sự là không có quy củ. Khương Nghị đáp lễ. Một năm sau, ngươi có tới Thương Huyền không? Ngươi thề không vào, ta xin lỗi ngay tại chỗ, rời khỏi Võ Thần Điện lập tức. Nếu như ngươi đã bắt đầu chuẩn bị xâm chiếm, cũng đừng nói quy củ gì với ta cả. Tiết Thiên Sóc nhíu mày, lại ngậm miệng không nói. Khương Nghị cao cứ Liệt Thần Thương, chỉ tới Tiết Thiên Sóc. Tân thần của Võ Thần Điện các ngươi đâu? Hắn đánh nữ tử của ta, ta tới đòi công đạo. Mẫu thân nó, thật dũng cảm nhỉ. Nữ tử của ta, ta bắt tay, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, hắn dám suýt chút nữa giết nàng, chán sống rồi. Hôm nay, các ngươi không cho ta một lời giải thích, ta phá hủy cái Võ Thần Điện này của ngươi. Tiết Thiên Sóc làm thần tôn, cao cao tại thượng, không vui không buồn đã rất nhiều năm, nhưng giờ khắc này hắn đã thật sự bị chọc giận. Ngươi mấy chục năm này cướp bóc đốt giết, làm thổ phỉ quen rồi, dám chạy đến Võ Thần Điện ta làm càn. Khương Nghị duỗi ra ba đầu ngón tay, nói. Đầu tiên, trịnh trọng nói xin lỗi. Thứ hai, một viên thần nguyên. Thứ ba, hoàng nê đài. Ba điều kiện làm thành ý đúng chỗ, ta lập tức rời khỏi. Nếu không, ta sớm tính toán tội lớn của Võ Thần Điện các ngươi muốn xâm lấn Thương Huyền. Tiết Thiên Sóc hét lớn. Ngươi cho rằng quét ngang Thương Huyền thì có thể không nhìn hoàng đạo thiên hạ, ta cho ngươi biết, ngươi quá ngây thơ rồi, Võ Thần Điện ngươi chính là một trong những hoàng đạo không thể không nhìn. Ầm ầm, liệt diễm khắp toàn thân Khương Nghị như thủy triều, cuộn trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, bao phủ cả bầu trời, trùng kích bình chứng pháp trận, lao nhanh tới đại địa, hòa tan cả sơn lâm bí cảnh, phần thiên diệt thế viêm. Diệt thế yêu hỏa, thần hỏa cấm kỵ. Có được uy lực phần diệt vạn vật, thôn vệ vạn hỏa. Thời khắc này đã được bộc phát toàn diện, để mấy trăm dặm không gian trời đất đều đang sụp đổ và hủy diệt, khí tức kinh khủng thẩm thấu vào lòng người, để các cường giả giấu ở trong tế đàn pháp trận đều tuyệt vọng đến run rẩy, như là thế giới tận thế giáng lâm. Khương Nghị sôi trào huyết khí, linh hồn kích phát, ba ấn ký thủy tổ trong cơ thể liên tiếp thức tỉnh, khuấy động không gian và thời gian, ngược dòng lịch sử hình thành cộng minh cùng ba tôn chư tước, bao gồm cả một tôn chư tước đế quân kia. Từng tiếng gáy to vang vọng đất trời, hồi hộp vũ trụ, như là có thể xé rách linh hồn vạn vật, nương theo hung uy kinh khủng, ba mảnh ấn ký trong thân thể Khương Nghị như là sống lại, liên tiếp xông ra khỏi người, mang theo huyết khí cùng hồn khí mênh mông, đang dục hỏa trùng sinh trong liệt diễm sôi trào, ba tôn chư tước. Một đế một yêu một thần hoàng cứ thế mà thức tỉnh. Bọn chúng có ý thức của riêng mình, nhưng lại giao hòa hoàn mỹ cùng Khương Nghị, bọn chúng dương cánh mấy trăm hơn ngàn mét. Sinh động như thật, liên tiếp rơi xuống trên pháp trận rộng lớn, bọn chúng bạo động liệt diễm khắp toàn thân, khí tức hủy diệt cuồn cuộn, trong đôi mắt như là có được lệ khí săn giết thiên hạ, cách bình chứng tập trung vào Tiết Thiên Sóc ở bên trong đó, móng vuốt bén nhọn giữ chặt pháp trận, trong tiếng tạch tạch chói tai, liên tiếp đâm đến. Khương Nghị nhìn chăm chăm Tiết Thiên Sóc, đồng thời cùng ba tôn chư tước mở miệng, thanh âm trầm thấp, lại cực kỳ áp bách. Ta có thể miệt thị hoàng đạo thiên hạ, ngươi không phục. Ta làm cho ngươi xem. Tiết Thiên Sóc nhìn ba tôn chư tước hung liệt ở bên ngoài pháp trận, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm khó coi, lời giận dữ mắng mỏ đến miệng quả thực là nói không nên được nửa câu. Đó là thủy tổ phân thân, truyền thừa biến thái nhất của huyết mạch chư tước, cũng là một trong những ỷ vào cường đại có thể chống lại huyết mạch đế tộc. Các cường giả trong pháp trận nội bộ cũng đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thủy tổ phân thân trong truyền thuyết này, linh hồn, đều hồi hộp, sắc mặt thì tái nhợt. Một tôn thần phân ra ba tôn, không hộ truyền thừa đế mạch để cự long bạch hổ đều kiên kỵ. Khương Nghị đe dọa nhìn Tiết Thiên Sóc. Ta lặp lại lần nữa, xin lỗi, thần nguyên, nê đài, thiếu một thứ cũng không được. Lúc này, khu chủ điện truyền đến một tiếng cười lạnh, nghe qua đại danh của phần thiên thần hoàng, hôm nay được gặp một lần, ha ha, gặp mặt, không bằng nổi tiếng. Ngươi xem đây là nơi nào, còn muốn ăn cướp, ngươi có thể còn sống rời khỏi rồi nói sau. Tiết Vân Đình lạnh tuấn nhìn không ra bất cứ sự vui buồn nào, nhưng đôi mắt lấp lóe lại chăm chú nhìn Khương Nghị, hắn thực sự nắm giữ thiên địa đại tán. Vì sao có thể dẫn phát cảnh tượng tinh thần băng diệt trong ý thức của mình? Khương Nghị cũng đánh giá hắn. Ngươi tên gì? Tiết Vân Đình. Chính là ngươi đã suýt chút nữa giết nữ tử ta. Ta nhẹ không bằng người, thiên hậu, có tiếng không có miếng. Ha ha, nếu như không phải có truyền thừa kia, ngươi có thể gây tổn thương cho nàng, ngươi là gian lận. Ha ha, phần thiên thần hoàng cũng có một mặt hài hước nhỉ. Gian lận, thiên phú, ta bẩm sinh, cảnh giới, chính ta tu luyện, cái gọi là truyền thừa, đó là lọt vào mắt xanh thiên đạo. Tiết Vân Đình mở rộng hai tay, lên tiếng gào lớn, linh đăng trên trán nở rộ, cường quang lạnh thấu xương, pháp trận trên cả hòn đảo nhỏ đều cùng cộng minh, một thông thiên thần trụ thành hình ở ngay trước mặt, như là trụ trời đỉnh thiên lập địa, lại như siêu cấp chiến binh hội tụ uy lực pháp trận của hòn đảo. Ngay sau đó, tinh thần lấp lóe, vần quanh ở bên, nhật nguyệt chìm nổi, bành trướng đại thế. Tiết Vân Đình như là được đất trời tạo nên, là siêu cấp thần linh được vũ trụ vần quanh, uy thế của hắn tại giờ khắc này, nhất cử mạnh hơn phụ thân của hắn. Thần tôn Tiết Thiên Sóc cũng hư lạnh một tiếng, kiêu ngạo kích phát thông thiên thần văn, giao hòa cùng pháp trận, chiếu rọi cùng thiên địa. Pháp trận u u điếc tai, thần cốt, thánh cốt chôn sâu ở trong tế đàn cũng đều bắn ra uy lực và năng lượng vô tận, hình thành năng lượng như đại dương mênh mông, bất cứ lúc nào có thể dung nhập trong thân thể phụ tử bọn họ. Bọn hắn chính là pháp trận chính là bọn hắn, tổ hợp song thần, như là hiện ra uy lực tam thần. Ha ha, quả nhiên là tự tại vũ trụ, ngươi cũng tới kiến thức ta một chút không? Hai tay Khương Nghị mở rộng, ý thức đầu tiên là giao hòa cùng đại dương mênh mông, một cơn sóng trừ tai nạn từ đáy biển bắn ra, quét sạch đáy biển, dải núi cùng rãnh biển, vượt sâu, trùng kích đại dương, nhấc lên sóng trừ tán diệt vô tận, ngay sau đó không gian vặn vẹo, bò đầy lít nha lít nhít đạo ngấn. Từ hải dương thẳng tới đỉnh bầu trời, bọn chúng vặn vẹo lên, tung hoành lấy, như là có thể sụp đổ thế gian bất cứ lúc nào. Lại sau đó, đỉnh bầu trời lâm vào hắc ám vô tận, đại tinh u u, vũ trụ hoành hành, nhật nguyệt chìm nổi, chấn động kịch liệt. Sóng triều tán diệt khủng bố đến cực hạn, từ vực sâu dưới đáy biển kéo dài đến hải dương, từ hải dương kéo dài đến đỉnh cửu thiên, từ đỉnh cửu thiên đỉnh phá hư không, xuyên suốt cả vũ trụ. Thái độ kiêu ngạo của Tiết Vân Đình từ từ cứng ở trên mặt. Cảm xúc chập trùng, khó có thể tin. Chư thiên có lục tán, ta độc chiến ba cái, sơn hà, thiên địa, nhật nguyệt tinh thần, tam tán liên hợp, mai tán thông thiên đại đạo của ngươi. Khương Nghị uy bá càn khôn, kinh nhiếp toàn đảo, sơn hà, thiên địa, nhật nguyệt tinh thần đại tán, đây chẳng phải là toàn bộ hệ thống tự nhiên. Sắc mặt Tiết Vân Đình trở nên cực kỳ khó coi, hai tay không tự chủ được, mà nắm chặt. Ghi chép liên quan tới lục tán cùng lục đạo bên trong tư liệu lịch sử của Võ Thần Điện cũng không nhiều, có thể nói là rải rác vài câu, mà thôi, nhưng căn cứ vào phỏng đoán của hắn, một loại hẳn là chọn một người thừa kế, Khương Nghị làm sao có thể có được ba cái. Vẻ mặt của thần tôn Tiết Thiên Sóc cũng trở nên nghiêm trọng, hô hấp đều trở nên dồn dập hơn, thông thiên trụ có thể xuyên suốt vũ trụ địa ngục, vậy mà Khương Nghị lại có thể hủy diệt toàn bộ. Chẳng phải là thành thiên địch của bọn hắn rồi sao? Tiết Vân Đình rất nhanh đã hoàn hồn, ngạo nghễ nói. Ba cái đại tán thì như thế nào? Ngươi khống chế được sao? Thông thiên trụ của ta là phù hợp hoàn mỹ, cùng tự tại vũ trụ. Võ Thần Điện 100.000 năm truyền thừa tích lũy, cũng có thể giao phó cho ta lực lượng vô hạn. Ở trên hòn đảo này, ta chính là vô địch, ngươi, không bằng ta. Thần tôn Tu Thiên Sóc cũng ngạo nghễ hét lớn. Xin mời thần nguyên, trấn thần điện, phân thiên thần hoàng. Ta xem ngươi phá Võ Thần Điện ta như thế nào. Các tộc lão trong tổ từ lập tức hành động, mời ra thần nguyên phong tồn được trấn thủ trong tổ từ, hai viên. Đây là sau 30.000 năm, hai lần thần nguyên tại thời đại song thần trước đó lưu lại. Hai viên thần nguyên phối hợp với số lượng lớn thần cốt cùng thánh cốt, cùng hoàn thiện pháp trận bảo vệ, hai tôn thần linh cùng với hàng vạn cường giả, Võ Thần Đảo đã thật sự không thể phá vỡ, thậm chí có thể xông vào thiên khải, nhập rơi U Minh. Khương Nghị rời khỏi Liệp Thần Thương, phiêu nhiên lui lại, 10 dặm, 30 dặm, 50 dặm, 100 dặm, thần tôn Tiết Thiên Sóc nâng cao tinh thần đề phòng. Hắn muốn làm gì? Sau khi Khương Nghị kéo ra 150 dặm, ba tôn Chu Tức đặt ở trên pháp trận vỗ cánh thật mạnh, nhấc lên liệt diễm vô tận, xông về ba phương hướng khác nhau. Ta biểu hiện ra cho các ngươi nhìn xem ta phá võ thần điện các ngươi như thế nào. Bước đầu tiên, lột da cát của các ngươi trước. Bước thứ hai, lại phá hủy xương các ngươi. Khương Nghị lạnh lẽo một câu, hai con ngươi thiêu đốt lên liệt diễm chậm rãi khép kín. Trong tích tắc, mênh mông thiên hải, mênh mông vũ trụ, đều nổi lên tiếng tạch tạch chói tai. Đáy biển sụp đổ, đại dương khẽ vuốt, không gian bị phá thành mảnh nhỏ, nhật nguyệt tinh thần sâu trong vũ trụ đều giống như bị kéo lấy, tràn ngập đất trời lao nhanh tới. Ba tôn Chu Tức phát ra tiếng gáy to sắc nhọn, cường quang tỏa vạn trượng, chói mắt mà nóng rực, tuyệt thế hung uy phần diệt đất trời cuồn cuộn khắp dãy núi rừng rậm. Hắn muốn mai táng võ thần đảo. Tiết Thiên Sóc, Tiết Vân Đình bọn hắn sắc mặt kịch biến, lột da. Hắn là muốn phá vỡ phòng ngự phía ngoài, hủy diệt mấy trăm dặm ngoại bộ. Các đệ tử và trưởng lão bên trong đội Tân Hòn Đảo nhao nhao thét lên. Không được. Phần Thiên Thần Hoàng, dừng tay. Tiết Thiên Sóc hét giận dữ, với trời cao, ngoại bộ hòn đảo kéo dài mấy trăm dặm, có sông ngòi núi rừng, có dược viên bí cảnh, càng có hơn vạn đệ tử của võ thần điện. Ầm ầm, ba tôn thủy tổ phân thân tiếp tục sôi trào, vạn vẹo kịch liệt, gần như là tự bạo, đại dương mênh mông nổi sóng lớn ngập trời, không gian đất trời trở nên rối loạn. Nhật nguyệt tinh thần lao nhanh tới, hơn mấy ngàn vạn dặm càn khôn đều bị ý thức của Khương Nghị khống chế. Một cái suy nghĩ đã có thể triệt để tán diệt, quy về hư vô. A a a. Tiết Thiên Sóc trừng to muốn rách cả mí mắt, lấy pháp trận cùng tài nguyên của võ thần điện, nội tân hẳn là có thể chống đỡ, mà nhất định có thể chống đỡ. Nhưng phía ngoài hòn đảo nhất định sẽ triệt để bị mai táng trong cơn tự bạo hủy diệt của Chu Tước, ngay cả cái bụi đều không thừa nổi. Trong núi rừng, trong pháp trận ở phía ngoài, trưởng lão cùng các đệ tử không rõ tình huống, còn đang cực lực khống chế pháp trận, cao ngạo thủ vững phòng ngự. Nhưng bất luận là thánh linh hay là đệ tử bình thường, đều từ linh hồn nổi lên từng cơn ớn lạnh, mặc dù không rõ tình huống, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không cảm giác được sự tuyệt vọng và sợ hãi. Đang tại thời khắc sống còn khi hủy diệt sách bộc phát này, Tiết Thiên Sóc giận dữ hô to. Hoàng Nê Đài, giao cho các ngươi. Thần tôn. Tiết Vân Đình bỗng nhiên nhìn về phía Tiết Thiên Sóc, giữa một cái chớp mắt này, đáy mắt hắn liền lóe ra sự tức giận. Không nên hồ đồ, chúng ta hoàn toàn có thể chống đỡ, chúng ta còn có thể xông vào thiên khải chiến trường, còn có thể xông vào U Minh Địa Ngục, chúng ta còn có thể tới gần Bắc Thái. Chỉ cần có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng, kịch biến sẽ có thể kinh động thiên hạ, mang theo cường tộc các phương. Chẳng lẽ ngài không có lòng tin kiên trì được 10 ngày? Võ thần điện hùng cứ hư ảo 100.000 năm. Chống đỡ không được 10 ngày. Tiết Thiên Sóc quát hỏi. Phía ngoài hòn đảo thì sao? Ngươi muốn trơ mắt nhìn hòn đảo sụp đổ sao? Khuôn mặt anh tuấn của Tiết Vân Đình đều bị bóp méo. Hoàng Nê Đài không chỉ là thần vật, có thể để cho hắn trong vòng một năm sau đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Càng rất có thể liên lụy đến một trận bí mật cùng cơ duyên to lớn, giống như tự tại vũ trụ. Bây giờ chấp tay giao ra, trong vòng một năm hắn làm sao mạnh lên được? Nếu như không thể mạnh lên, không thể ngồi nắm giữ Hoàng Nê Đài, đại chiến đế ước một năm sau, hắn dùng cái gì chống lại cùng thiên kiêu khác? Tiết Thiên Sóc gầm thét với bên ngoài. Hoàng Nê Đài, cho các ngươi, nhưng chỉ cái này mà thôi, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta phụng bồi tới cùng. Thiên hậu cao cứ ở trên lưng tổ kỳ lân, giơ lên ba cây đầu ngón tay. Đếm tới ba, giao ra. Một, nhanh giao ra. Tiết Thiên Sóc thét lên ra lệnh Tiết Vân Đình. Tiết Vân Đình tức giận tới mức khuôn mặt hắn đều nổi cao gân xanh, từ trong lòng ngực cuồn cuộn sự kháng cự. Nhưng dưới bức bách của thần tôn, tại một khắc thiên hậu hô lên ba này, hắn vẫn đành phải đưa Hoàng Nê Đài ra. Lão nữ tử đáng chết không chết, ngươi phải rõ ràng, gần 30.000 năm qua võ thần điện đều chưa từng chịu đựng khuất nhục như vậy, tất nhiên ngươi sẽ phải bỏ ra cái giá. 30.000 năm không bị khuất nhục, không nhất định là các ngươi quá mạnh, mà là không có gặp được chúng ta. Thiên hậu chỉ dẫn Hoàng Nê Đài, rơi xuống trên lưng tổ kỳ lân, bay lên không rút lui về phía sau. Thấy tốt thì lấy, phòng ngự nội bộ quá mạnh, một lát bắt không được, nếu như mang theo đế tộc, thì sẽ rất phiền toái. Huống chi hôm nay không phải đến hủy diệt võ thần điện, mà là tới làm cục. Hai mắt Khương Nghị nhắm chậm rãi mở ra, thế giới đang sụp đổ nhanh chóng khôi phục an tĩnh. Nữ tử của ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Tiết Vân Đình, ngươi còn thiếu một tiếng xin lỗi. Võ Thần Điện, các ngươi còn thiếu một viên thần nguyên. Ta thấy các ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ cho các ngươi thời gian một năm. Một năm sau, ta tại Thương Huyền, chờ các ngươi, nhớ kỹ, các ngươi không cho, chính ta tự lấy. Sắc mặt Tiết Vân Đình âm trầm lại, Tiết Thiên Sóc chỉ vào Khương Nghị gầm thét. Phần Thiên Thần Hoàng, không nên tùy tiện, ngươi căn bản gánh không được Bát Châu Thập Tam Hải xâm lấn. Đừng tưởng rằng mượn nhờ thế giới hỗn độn, thì đã có thể tùy ý xuyên thẳng qua thâm không, vọng tưởng biến Thương Huyền Đại Lục thành khu vực săn bắn. Hôm nay ta cứ nói ở chỗ này, Võ Thần Điện chúng ta sẽ liên hợp Không Võ các phương, càn quét thâm không, khóa chặt, trấn áp các ngươi, dẫn quần hùng thiên hạ liên hợp tiến công. Thế giới hỗn độn sẽ trở thành chiến lợi phẩm đầu tiên của Bát Châu Thập Tam Hải, tất cả mọi thứ ở bên trong đều sẽ được chia cắt, bao gồm cả người của ngươi. Ta chờ mong biểu hiện của các ngươi. Khương Nghị tản truyền thư tán diệt ra, thu hồi thủy tổ phân thân, mang theo Thiên Hậu, Đông Hoàng Trại, lui ra khỏi Võ Thần Đảo. Trước khi đi, hắn mang theo ý vị sâu xa nhìn Tiết Vân Đình. Đại tán đã hiện ra, Hoàng Lê Đài đã cướp đi, cục, đã được bố trí xong. Tiết Thiên Sóc nhìn qua bóng dáng bọn người Khương Nghị đi xa, mà tức giận gào thét. Thành thần đến nay đã hơn 1.000 năm, chưa bao giờ hắn cảm thấy uất ức giống như ngày hôm nay, nhưng hắn không thể không thỏa hiệp. Nếu không ở bên ngoài, sẽ thảm tao hủy diệt. Tên điên Khương Nghị kia thật sự là có thể làm ra được. Sắc mặt của Tiết Vân Đình âm trầm đến dọa người. Đầy ngập lửa giận cuồn cuộn như là muốn đốt hắn thành tro bụi. Hoàng Lê Đài khẳng định ẩn chứa bí mật lớn, là bí mật lớn có thể làm cho hắn thăng hoa lần thứ hai, vậy mà lại chấp tay nhường cho người khác. Lần này là chúng ta chủ quan, không nghĩ tới Khương Nghị cũng dám vượt biển buôn tập, khiêu khích Võ Thần Điện chúng ta. Chuyện nhục nhã ngày hôm nay, ngày khác chúng ta hoàn trả gấp trăm lần. Trước đó Tiết Thiên Sóc đã tính toán sẽ liên hợp với Tiết Vân Đình, trấn trụ thế giới hỗn độn. Đẩy tòa pháo đài di động kia từ trong hư không ra ngoài, bây giờ, hắn không chỉ muốn đẩy thế giới hỗn độn ra ngoài, mà còn muốn giết đến nơi đó. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Lửa giận trong lòng ngực Tiết Vân Đình biến thành chiến hỏa, mặc kệ là căn cứ vào sỉ nhục của ngày hôm nay, hay là chuyện Khương Nghị khống chế đại tán truyền thừa, hắn đều muốn hủy diệt Khương Nghị. Trước đó chỉ là nghĩ đến đối kháng cùng những thiên kiêu nhân kiệt tại Thương Huyền kia, nhưng bây giờ... hắn lại muốn trực diện với cái tên cuồng nhân chiến tranh Khương Nghị kia. Còn có, hắn muốn truyền tin tức Khương Nghị khống chế ba loại đại tán cho mấy người thừa kế ở đế tộc kia. Hắn muốn để Khương Nghị tại lúc mới bắt đầu chiến tranh đã phải nghênh đón lục đạo lục tán liên hợp vây bắt. Sau khi Khương Nghị rời khỏi hư vọng chi hải, hắn không có trực tiếp trở về Thương Huyền, mà là thuận thế xuôi nam, đi thẳng đến thần dụ chi hải ở lân cận. Tin tức về Hoàng Nê Đài vẫn đang tiếp tục dẫn phát oanh động. Nếu như các phương biết được Thiên Kiếm Thần Tông đạt được Hoàng Nê Đài, khẳng định sẽ ngất nghé. Dù sao Thiên Kiếm Thần Tông ở trong mắt ngoại giới chính là thời điểm suy yếu nhất, ngay cả có Thánh Hoàng hay không đều là không thể biết được, cho nên rất có thể sẽ đi đòi hỏi. Mặc dù Đại Vương, Bạch Tai, Đông Hoàng Trại đều đã bí mật đi qua, nhưng nếu có thần ma giáng lâm, bọn hắn coi như chống đỡ, cũng dễ dàng bại lộ, cho nên Khương Nghị vẫn muốn tự mình đi qua, thuận tiện hảo hảo nói chuyện hợp tác cùng tên cổ thần kia. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.